đón lấy hắn lại nhớ ra cái gì đó. Nói ra ta đã biết. Ngươi là muốn thú sủng. Tốt. Ta cũng cho. Chẳng những đại ngọc, mà ngay cả ngọc ngưng cùng tiểu ngọc, ta cũng đều giúp ngươi. Làm cho các nàng toàn bộ đều làm yêu thú của ngươi. Ngươi xem coi thế nào. Không thể không nói. Duyên Mặc khai ra chén đĩa đó là tương đương mê người đấy. Có thể một thanh âm phiêu hốt truyền tới. Duyên Mặc thành chủ. Ngươi sai rồi. Ngươi lại sai rồi. Ta tới nơi này không là muốn mơ một cũng không phải muốn thú sủng. Ta đến chỉ đại ngọc. Nhìn xem nàng qua có phải hay không vui vẻ. Nếu như là Diệp mổ người hội quay đầu rời đi. Một câu cũng không nói. Ta muốn chỉ là những này không hơn. Duyên Mặt trong đôi mắt lộ ra hung ác tức giận hừ nói vậy ngươi đã quyết định sao? Đúng vậy. Đúng lúc này Long Hồ đã phát hiện Diệp không hô lớn phía sau. Hắn tự trốn ở Duyên Bình lão nhi sau lưng. Bất quá chờ hắn nhắc nhở đã muộn. Một mảnh khiết hoàng mỹ cánh sen đã xuất hiện tại Duyên Bình trong lòng bàn tay. Ha ha ha ha. Duyên Bình khẩu nuốt vào cánh hoa, mừng rỡ như điên địa cười ha hả. Duyên Mặt trong mắt tràn đầy thất vọng, từng chữ nói Duyên Bình. Ngươi có một con gái tốt a. Thế nhưng mà, lúc này Diệp không thanh âm đàm thoại lại vang lên. Sai rồi. Duyên Mặt thành chủ. Không thể không nói. Ngươi lại một lần mười phần sai rồi. Ta đem cửu mặt tâm liên cho hắn. Cũng không phải chỉ là bởi vì đại ngọc. Nói thật, các ngươi cũng không là đồ tốt. Bất quá ta còn là cho Duyên Bình. Vậy là ngươi vì cái gì? Duyên Mặt giận dữ nói. Là vì chính nghĩa. Diệp không mở miệng nói ra Duyên Mặt ngươi âm thầm hạ độc. Hãm hại huynh trưởng phía trước. Hiện tại lại nội tâm hèn hạ. Đoạt vợ nữ nhi người. Có thể nói tội ác tày trời. Xấu tới cực điểm. Duyên Mặt giận dữ hét hắn cũng không phải vật gì tốt. Diệp không lại nói xác thực, hắn xác thực không là đồ tốt. Thế nhưng mà ta chỉ coi trọng hắn một điểm. Hắn đối kháng thiên kiếp, không tư phi thăng, mục đích chỉ là vì tìm được lão bà của mình cùng con gái. Chỉ bằng điểm này ta nhận thức hắn là cái đàn ông, có tình có nghĩa đàn ông, xấu cũng xấu không đi nơi nào. Duyên Mặt lắc đầu nói ngươi sẽ phải hối hận, ta cam đoan ngươi sẽ phải hối hận. Mà bên này, Duyên Bình nuốt vào cửu mặt tâm liên. Cảnh giới đã rất nhanh tăng trở lại đến đại thừa kỳ đại viên mãn. Hắn mở miệng cười to nói hắn sẽ không hối hận. Ta sẽ nhượng cho hắn làm Hắc Long thành thành chủ, ta còn muốn lại để cho hắn lấy nữ nhi của ta. Lượng đứa con gái. Tiểu tử, ngươi cứ yên tâm đi. Diệp không té xỉu không phải tiền bối, ta không có ý nghĩ này. Duyên Bình lắc đầu nói không. Ta cảm thấy cho ngươi tưởng. Ít nhất ta có ý nghĩ này. Ta chưa bao giờ cùng người khác thương lượng. Duyên Bình nói xong nói tốt rồi, các ngươi nghỉ ngơi một hồi, ta đi giải quyết cái kia vô liêm sỉ. Ngang! Duyên Bình nói xong trong miệng một tiếng rồng ngâm, hóa thành một đầu màu đen cự long đánh về phía Duyên Mặt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 957. Tờ. Ơn tốt. Duyên Mặt giả bộ như muốn chiến, có thể quay người lại cướp đường mà trốn. Hắn vốn cũng không phải là Duyên Bình đối thủ. Hơn nữa trong nội tâm lại sợ hãi Duyên Bình. Cho nên kéo dài thật thà lực một hồi phục. hắn liền cả chiến đấu cũng không dám, liền xoay người đào tẩu. Hắn nhanh, Duyên Bình so với hắn nhanh hơn. Cho ta ngăn trở hắn. Duyên Mặc khoát tay, đem bên người muốn cùng hắn cùng một chỗ đào tẩu Long Hồ ném đi trở về. Không muốn. Long Hồ một tiếng bi thiết, nhìn xem Duyên Bình, nịnh nọt đều kêu một tiếng cha. Đi chết. Duyên Bình đối với này nhi tử cũng căn bản không có cái gì thân tình, trực tiếp vừa ra tay hủy Long Hồ thân thể. Mà hắn thân thể trông thoát ra một cái Long Hồ bộ dáng nguyên anh, cướp đường mà trốn. Ta quay đầu lại đi thu thập ngươi. Duyên Bình chẳng quan tâm Long Hồ, lại truy hướng từ phía trên không đào tẩu Duyên Mặc. Không có một hồi, hai cái màu đen cự long tại Hắc Long Thành trên bầu trời đại chiến. Phía dưới, Diệp Không kéo một phát Tào Tuấn Phong, nói ra: Tuấn Phong, đi mau. Tào Tuấn Phong ngạc nhiên nói: chúng ta bên này đã lấy được tính quyết định thắng lợi, còn muốn chạy trốn làm gì vậy? Gom góp tới Hoàng Diệu Long cũng nói: đúng vậy a Tiểu Diệp, lúc trước chỗ đắc tội cũng đừng so đo. Bất quá ta khuyên ngươi, cái lúc này còn đi cái gì? Lập tức Duyên Bình đại nhân đắc thắng trở về, nhất định khao thưởng mọi người. Chúng ta đều chờ đợi lĩnh chỗ tốt đâu rồi. Ngươi là công lao lớn nhất một cái. Ngươi sao có thể đi đâu này? Mặt khác vây quanh yêu tu nhóm bọn họ cũng đều gật đầu nịnh nọt ton hót nói: đúng vậy a, đúng vậy a. Diệp đại nhân, ngươi lúc này thời điểm còn đi cái gì đâu này? Diệp không có để ý đến hắn nhóm bọn họ, lôi kéo Tào Tuấn Phong tự đi. Trong miệng nói ra: các ngươi không có cùng Duyên Bình tên kia ở chung qua. Các ngươi không biết, tên kia thật sự cũng không phải vật gì tốt. Chờ hắn trở về, đừng nói khao thưởng, chỉ sợ ngay cả tính mệnh cũng bị mất. Đến lúc đó ta mới có thể thật sự hối hận. Những cái kia yêu tu nghe Diệp Không nói như vậy, sợ tới mức cũng không dám nữa dừng lại. Toàn bộ đi theo chạy vội đi ra ngoài. Những cái kia thủ trận phủ thành chủ thủ vệ sớm đã sợ tới mức đào tẩu. Trong đại sảnh đại trận cũng không có ai quản. Mọi người dọc theo trên bầu trời bị Duyên Bình phá khai đại trận lỗ hổng chạy ra. Đón lấy chia nhau tứ tán mà đi. Không có một hồi, trong đại điện chỉ để lại Ngọc Ngưng cùng Tiểu Ngọc hai người. Tiểu Ngọc nói ra: mẫu thân, tỷ tỷ nàng. Ngọc Ngưng khẽ nói: nàng phải đi tự làm cho nàng đi tốt rồi. Dù sao cái kia họ Diệp tiểu tử ta rất không thích. Cha ngươi thật sự là hồ đồ rồi. Còn nói hai người các ngươi đều gả cho hắn. Thật sự là ta năm đó còn bị hắn đâm qua bờ môn, hừ. Đơn nói Diệp Không bọn hắn ly khai phủ thành chủ, Diệp Không mang theo mọi người bề bộn chạy về phía truyền tống quảng trường. Bên kia Tào Mộ Sắc đã đợi nóng nảy. Trước khi Duyên Bình sức lực lớn phá trận cái kia một tiếng, tự làm cho nàng hải hùng khiếp phía rồi. Lo lắng Diệp Không xảy ra chuyện gì. Bất quá nàng lại lo lắng vạn nhất chính mình phản hồi, lại cùng Diệp Không đi ngõ khác, vậy thì càng phiền toái. Cho nên nàng chỉ có nhẫn nại tính tình chờ đợi. Thế nhưng mà thế cục lại càng ngày càng nguy cấp bắt đầu. Bên này thủ vệ đã nhận được thông tri, đình chỉ tất cả truyền tống. Hơn nữa mở ra truyền tống ngoài sân rộng bên cạnh trận pháp, ngăn cản muốn rời khỏi dòng người. Mà bây giờ, Hắc Long trên thành phương thậm chí có hai cái màu đen cự long tại uốn éo đánh. Tào Mộ Sắc thật sự nhịn không được quay đầu lại đi tìm Diệp Không. Xảo rất đúng, đi chưa được mấy bước xa tự gặp được chay tới Diệp Không bọn người. Bất quá lại nói, luận trốn chạy để khỏi chết, phải kể tới Hoàng Diệu Long. hắn xông vào trước nhất bên cạnh. Cho nên Tào Mộ Sắc liếc mắt liền nhìn thấy hắn. Trong nội tâm cả kinh, bề bộn nhổ ra lông mày kiếm giết tới đây. Hoàng Diệu Long sợ tới mức tranh thủ thời gian né tránh. Cười khổ đến thân ra. Đừng giết a. Hoàng Mổ cùng ngươi là người một nhà. Tào Mộ Sắc mắng ngươi cái này lão cẩu, ai cùng ngươi là người một nhà. Đang nói, đã nhìn thấy Diệp Không cùng Tào Tuấn Phong bọn hắn tất cả đều đã tới. Xem thấy bọn họ cùng một chỗ, Tào Mộ Sắc có chút nghi hoặc. Vừa muốn đặt câu hỏi, Diệp Không lại trước vội vã nói rất dài dòng. Đợi chút nữa nói. Trước tiên là nói về nói ngươi bên này tình huống. Thu, Tào Mộ Sắc há miệng thu hồi lông mày kiếm. Nói ra, ta quan sát đã qua. Truyền tống quảng trường tổng cộng là 200 tên trúc cơ kỳ yêu tu, 30 tên hóa đan kỳ yêu tu. Mặt khác hóa hình kỳ yêu tu ta không cách nào dùng thần thức cảm ứng. Bất quá căn cứ nhìn ra, ta tổng cộng trông thấy 3 gã hóa hình kỳ yêu tu. Không bài trừ còn có ta không phát hiện đấy. Hoàng Diệu Long mở miệng trước nói ra. Chắc có lẽ không nhiều hơn nữa rồi. Căn cứ bổn tướng đối với bọn họ rất hiểu rõ. Cái tỷ lệ này là bình thường đấy. Diệp Không cũng gật gật đầu. Nói ra. Trước mắt xem ra phòng vệ còn không tính xâm nghiêm. Bằng thực lực của chúng ta, bọn hắn cần phải ngăn không được. Tào Mộ Sắc lại nhào khởi đôi mi thanh tú nói. Bọn hắn phòng thủ lực lượng xác thực không được. Hơn nữa bên ngoài cũng không có thiếu muốn thoát đi Hắc Long Thành yêu tu có thể kích động thoáng một phát. Chỉ là hiện tại truyền tống ngoài sân rộng đại trận mở ra. Cái kia đại trận lực phòng ngự cái gì cường. Như muốn mạnh mẽ tiến công. Đoán chừng ít nhất cũng phải cá biệt thời cơ. Như vậy a, Diệp Không cũng cau mày. Hiện tại Duyên Bình thản duyên mặt cũng không biết đánh đi nơi nào. Duyên Bình lão gia hỏa kia tùy thời hội trở về. Trì hoãn không được. Tào Tuấn Phong nhắc nhở. Kỳ thật chúng ta không nhất định đi truyền tống trận đấy. Chúng ta trước tiên có thể ly khai Hắc Long Thành. Phi hành trở về. Hoàng Diệu Long lắc đầu nói, không được như vậy quá chậm, trăm vạn dặm đường, không biết muốn bay đến năm nào tháng nào. Huống chi, trên đường đi thôn trấn thôn đều cùng Hắc Long Thành có liên hệ. Nếu là Duyên Bình ra lệnh một tiếng, chúng ta căn bản không cách nào ứng phó bao vây chặn đánh. Diệp Không gật đầu nói. Kỳ thật Tuấn Phong nói cũng đúng cái biện pháp. Bất quá chúng ta hay là trước kiếp động yêu tu nhóm bọn họ oanh kiếp đại trận cho thỏa đáng. Đại Ngọc nói ra, nếu không ta đi lừa gạt khai mở đại trận. Diệp Không gật đầu cũng chỉ có thử xem nhìn. Rất nhanh, mấy người tới truyền tống ngoài sân rộng tại đây đã tụ tập mấy trăm số yêu tu. Những này yêu tu có theo phủ thành chủ trốn tới đấy. Cũng có bất minh chân tướng quần chúng. Tóm lại, tất cả mọi người tại đại trận bên ngoài la lên quát mắng. Muốn tranh thủ thời gian ly khai cái này địa phương quỷ quái. Trong đại trận, 3 cái hóa hình kỳ yêu tu chính mang theo thủ vệ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bên ngoài có nhận thức đầu lĩnh kia yêu tu hô. Này! Họ ngao đấy! Hiện tại thành chủ bị tiền nhiệm thành chủ đuổi giết. Sinh tử không biết. Về sau ai làm thành chủ còn không biết. Ngươi làm gì như vậy chăm chú đâu rồi? Thả bọn ta ly khai là được. Hắc trong Long Thành ngao gia cũng là đại gia tộc. Cùng Duyên gia còn có thân thiết quan hệ. Bất quá hai nhà quan hệ không tốt lắm. Ngao gia tại trong Hồng Hoang thực lực không đủ, lại đấu không lại Duyên gia, cho nên Hoa Thiết làm chút ít châm ngòi thổi gió thêm mắm thêm muối sự tình. Cái kia họ Ngao yêu tu cười nói, đã thành chủ đại nhân không rõ, bọn ta đây tự càng không thể lười biếng. Giờ phút này trong thành chủ phủ hỗn loạn không chịu nổi, không người phòng thủ, chỗ đó kỳ trân dị bảo lại nhiều như vậy, vạn nhất các ngươi thừa dịp loạn đã cướp thoáng một phát, lại từ nơi này đào tẩu, ta ngày sau chẳng phải là muốn gánh chịu thất trách chi tội. Diệp không thầm nghĩ, thằng này quả nhiên ác độc. Cái này không bày rõ ra nhắc nhở mọi người trở về cướp bóc phủ thành chủ mà. Quả nhiên, có chút yêu tu động tâm, lặng lẽ ly khai đám người, lại thừa dịp hắc ám giết hồi trở lại phủ thành chủ. Bất quá đại đa số yêu tu đều chưa có chạy. Dù sao thành chủ đại nhân tu vị thật sự rất cao. Hai cái hắc long lại đều không phải là hạng người thiện lương. Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì ai đắc thắng trở về. Đều muốn truy tra chuyện này. Diệp không mang theo Đại Ngọc đi đến trước trận, hô, Ngột cái kia họ Ngao đạo hữu, ngươi có thể nhận thức ai vậy? Ta cho ngươi biết. Đây là thành chủ đại nhân đại nữ nhi. Mặc kệ ngày sau ai là thành chủ, nàng đều muốn gia nhập Duyên gia đấy. Hiện tại nàng muốn vào trận, thỉnh ngươi để cho bọn ta tiến vào. Lại nói Đại Ngọc vào phủ về sau đã bị cấm túc. Cái kia họ Ngao còn thật sự không biết. Đương nhiên, giờ phút này cho dù nhận thức, hắn cũng nói không biết. Họ Ngao yêu tu cười nói, kia nhân loại tu sĩ, ngươi cho dù nói ba hoa chiếc chòe, ta cũng sẽ không biết tha các ngươi tiến vào đấy. Muốn vào trận truyền tống, trừ phi thành chủ đại nhân thẻ bài. Cái này Diệp không bọn người không có biện pháp rồi, mọi người hợp lại mà tính, đừng chậm trễ thời gian cường công a. Nhưng này lúc, phía sau lại truyền đến một nữ tử thanh âm. Thẻ bài lúc này, nhanh chóng mở ra đại trận, toàn diện khôi phục truyền tống. Diệp không quay đầu nhìn lại, phát hiện dĩ nhiên là Tiểu Ngọc đã đến. Hắn không nghĩ tới Tiểu Ngọc sẽ đến giúp hắn, nghi nói, ngươi lại muốn làm gì? Tiểu Ngọc cả giận nói, ta đến tiễn đưa các ngươi đi, còn có thể làm gì? Diệp không nói, ta không tin ngươi có hảo tâm như vậy. Tiểu Ngọc dậm chân nói, ta cũng không muốn gả ngươi cái này không có tu vị lại khó coi tiểu tử. Ngươi cho lăn được càng xa càng tốt. A a a, nguyên lai là như vậy. Diệp không lúc này mới yên tâm, theo trong trữ vật giới chỉ đem cái kia bình biến hóa chi thủy lấy ra ném cho nàng. Tiểu Ngọc thu hồi biến hóa chi thủy, trong nội tâm vui vẻ, đem lệnh bài ném cho Diệp không. Còn một câu, cảm ơn tỷ phu. Đại Ngọc lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, lôi kéo muội muội nói cáo biệt nói như vậy. Tuy nhiên các nàng tính tình sự khác biệt, mà dù sao là tỷ muội, vậy mà đều nói con mắt hồng hồng. Trong đại trận họ Ngao yêu tu thủ lĩnh trông thấy lệnh bài, cũng không có cách nào, đành phải mở ra đại trận. Quát, mọi người xếp hàng theo như trình tự truyền tống. Mẫu thân để cho ta đem cái này cho ngươi, như vậy hắn hội đối với ngươi tốt một điểm. Tiểu Ngọc lại cho Đại Ngọc một cái túi đựng đồ, lúc này mới lau nước mắt đi nha. Đón lấy, mọi người giao nộp linh thạch, nhận lấy truyền tống phù, tiến vào truyền tống trận. Bạch quang lóe lên, khoảng cách dài truyền tống bắt đầu. Tiến vào truyền tống không gian, Tào Mộ Sắc nhẹ nhàng thở ra. Nàng rất nữ nhân địa trêu chọc tóc. Nói ra, hy vọng lần này không muốn gặp được không gian thú mới tốt. Những người khác chưa từng nghe qua cái gì không gian thú, đều nhìn về Diệp Không cùng Tào Mộ Sắc. Mà Diệp Không lại nhìn xem Tào Mộ Sắc đôi mắt dễ thương. Cười nói, kỳ thật ta ngược lại là hy vọng gặp được không gian thú đấy. Diệp Không ý tứ rất rõ ràng. Nếu không phải không gian thú, sư tôn sao có thể chủ động đưa lên môi thơm, chủ động thổ lộ tâm tư đâu này. Tào Mộ Sắc lập tức khuôn mặt hiện lên mây hồng. Trong nội tâm phun nói, muốn chết rồi. Tiểu tử này rõ ràng trước mặt mọi người câu dụ ta. Xem Tào Mộ Sắc cái này giao tiểu nữ nhi ra xinh đẹp thần sắc. Người ở chỗ này đều là nghi hoặc rất. Cái này không gian thú đến cùng thần thánh phương nào. Như thế nào vừa nói nữ nhân tự thẹn thùng. Chẳng lẽ là cái hạ lưu yêu thú. Bất quá đón lấy, Diệp Không cũng không còn giấu diêm, đem lần trước gặp được không gian thú sự tình nói. Đương nhiên, cùng Tào Mộ Sắc hôn môi tình tiết biến mất không đề cập tới. Đại Ngọc nghe xong thở dài. Vốn ta còn mơ hồ có chút tự trách. Cùng cha ruột chưa nói bên trên câu nói đầu tiên ly khai. Bây giờ nghe ngươi cái này vừa nói, ta ngược lại an tâm. Hắn như thế bá đạo độc ác. Nếu ta nhóm bọn họ lưu lại, nhất định chọc đại phiền toái. Mà Hoàng Diệu Long thì là thở dài. Đi một cái duyên mặt. Đã đến cái duyên bình. Ai? Cũng không là đồ tốt a. Ta ngược lại là hy vọng Diệp đạo hữu người như vậy làm thành chủ. Diệp Không bề bộn lắc đầu nói, ngươi đừng nghe Duyên Bình nói vậy, ta mới không muốn thành chủ. Tào Mộ Sắc nghe Hoàng Diệu Long nói chuyện, nhớ tới cái gì? Khuôn mặt phát lạnh. Nói ra, Hoàng Diệu Long, hiện tại có thời gian rồi. Ngươi có thể nói rõ a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 958. Hờ. Hoàng Diệu Long gật đầu, sẽ đem ngày đó về sau chuyện phát sinh nói tất cả. Đương nhiên, hắn sẽ không nói ra nhốt Tào Tuấn Phong mục đích, chỉ nói thỉnh Tào Tuấn Phong hồi trở lại Hoa Điền thôn làm khách. Hoàng Diệu Long nói thật dễ nghe, có thể Diệp Không bọn hắn đều cũng không ngu ngốc, biết rõ Hoàng Diệu Long mục đích thực sự. Bất quá bây giờ Tào Tuấn Phong cùng Hoàng Y Bình đúng là tình chàng ý thiếp, bọn hắn cũng không vạch trần Hoàng Diệu Long là được. Nghe xong Hoàng Diệu Long giới thiệu sơ lược, Tào Mộ Sắc nhìn xem Hoàng Y Bình, đón lấy cùng Tào Tuấn Phong truyền âm bắt đầu. Diệp Không không muốn quản chuyện này. Liền lôi kéo Đại Ngọc đi qua một bên. Nói ra, Đại Ngọc, cái kia linh thú quyển hư mất. Đây là chuyện xấu cũng là chuyện tốt. Từ nay về sau, ngươi không còn là của ta thú sủng rồi. Vốn cúi đầu Đại Ngọc, nghe thấy cuối cùng một câu, lập tức biến sắc, vội ngẩng đầu nói, công tử, có phải hay không Đại Ngọc ở đâu không tốt? Ta sẽ sửa hội nghe lời đấy. Công tử đừng đuổi ta đi. Ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Diệp Không kéo qua Đại Ngọc tay nói, ta không phải đuổi ngươi đi. Chỉ là không muốn ngươi làm của ta thú sủng mà thôi. Từ nay về sau, chúng ta hay là đang cùng một chỗ. Chỉ là thân phận thay đổi. Ngươi là bằng hữu của ta. Bằng hữu? Đại Ngọc lắc đầu, cảm giác có chút không thiết ứng. Nếu không liền làm huynh muội, chúng ta kết bái thành huynh muội như thế nào? Diệp Không lại ý tưởng đột phát. Bên kia Hoàng Diệu Long cười nói, Diệp đạo hữu quả nhiên là hữu tình nghĩa chi nhân. Tuy nhiên nhân loại cùng yêu tu kết nghĩa kim lan không ít. Có thể ta còn là lần đầu tiên nghe nói ai cùng chính mình thú sủng kết bái. Diệp đạo hữu như thế nghĩa khí, thiếu thành chủ cũng đừng có cự tuyệt. Ta cũng không phải là cái gì thiếu thành chủ. Đại Ngọc Kim tốn một câu. Trong nội tâm lại nhảy lên địa có chút nhanh, từ nay về sau mình chính là công tử muội muội rồi hả? Tốt hay vẫn là không tốt đâu này? Chỗ tốt tự là có thể danh chính ngôn thuận theo sát công tử, không tốt là được. Cũng không có gì không tốt, có thể đi theo công tử là được, làm gì yêu cầu xa vời cái gì đâu này. Nghĩ tới đây, Đại Ngọc gật đầu, hào phóng địa kêu một tiếng ca ca. Gọi hết lại giơ tay lên cánh tay nói, ai gây ca ca ta tự đánh hắn. Họ Hoàng đấy, vừa rồi nghe ngươi nói, ngươi dẫn người muốn giết ca ca ta đoạt bảo. Hoàng Diệu Long sợ tới mức hít một hơi hơi lạnh. Trong miệng kêu hiểu lầm. Tranh thủ thời gian trốn đến Tào Tuấn Phong sau lưng đi. Đại Ngọc chỉ là dọa dọa Hoàng Diệu Long. Cũng không còn thật muốn đánh hắn. Bất quá Diệp không giờ phút này xem như đã minh bạch. Vì cái gì Đại Ngọc có như vậy điểm bạo lực huyết dịch? Hóa ra là Duyên Bình lão gia hỏa kia huyết mạch. Lúc trước còn quái Hoàng Tuyền lão tổ mang xấu Đại Ngọc, hiện tại xem ra, ngược lại trách lầm hắn. Lúc này, Đại Ngọc đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Lấy ra một cái túi đựng đồ. Đưa cho Diệp không nói ra. Công tử, đây là mẫu thân của ta đưa cho ngươi. Diệp không không tiếp, giả ý cả giận nói, còn gọi là công tử. Đại Ngọc nở nụ cười, ôm Diệp không cánh tay còn gọi là một tiếng ca ca. Ai, muội muội? Diệp không cười trả lời. Bất quá trên cánh tay lại cảm giác được mềm nốt nứt đấy. Trong lòng của hắn rung động. Đại Ngọc nhưng những năm qua nha. Bất quá đợi Diệp không tiếp nhận túi trữ vật. Thần thức đi đến bên trong tìm tòi. Lập tức ý niệm vi không còn một mống. Trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Lúc ấy tình huống lung tung. Ta cũng không còn chú ý vật ấy. Còn tưởng rằng duyên mặt thu lại rồi. Không nghĩ tới bị mẹ ngươi đã nhận được. Diệp không gật đầu nói. Đại Ngọc cười nói, đúng nha, nếu không phải vật ấy, chúng ta cũng không nhất định sẽ đi Hắc Long Thành. Nếu là không chiếm được vật ấy, chúng ta đây lần này không phải đi không được gì rồi hả? Diệp không cười xoa bóp cái mũi của nàng nói, cho dù không chiếm được cái này mơ một, cũng không thể nói đi không được gì rồi. Nói cho ngươi biết a, vi huynh cái này một chuyến thu hoạch rất lớn đây này. Đại Ngọc cười nói, ca ca đi đâu cũng sẽ không tay không đấy. Diệp không cả giận nói, này, ngươi nói gì vậy? Dường như vi huynh là cái loại này ngã cái té ngã cũng phải bắt đem bùng người. Ta giống người như vậy mà. Giờ phút này vừa vạn truyện đưa đến Thanh Thạch Trấn. Bạch quang lóe lên. Một cái 14-15 tuổi trang phục lộng lẫy thiếu nữ cười khanh khách lấy chạy đi truyền tống trận. Trong miệng còn nói. Giống người như vậy. Ngươi tự là người như vậy. Diệp không cùng đi ra. Cả giận nói. Nha đầu chết tiệt kia. Vi huynh mới không phải cái loại này tính toán chi ly bụng dạ hẹp hòi người. Xem của bọn hắn đi tới. Thủ truyền tống trận yêu tu xem xét. Bề bộn nghênh đón. Nói ra. Là Diệp tiền bối. Vừa vặn chúng ta hỏi khôi trưởng trấn đang ở đó bên cạnh trong phòng. Ngài muốn hay không đi gặp mặt. Diệp không gật đầu. Lại để cho cái kia yêu tu dẫn đường. Đại Ngọc tại ngũ hành trận trong là nhận thức Hòa Khôi đấy, bây giờ nghe nói Hòa Khôi là trấn dài cũng rất vui vẻ. Rất nhanh mọi người gặp mặt. Hòa Khôi cũng rất vui vẻ. Năm đó hắn tự rất oa thiếp cái này có lễ phép tiểu thủy long. Bây giờ nhìn Đại Ngọc hóa thành cái bán đại cô nương. Hắn liền nói. Không dám nhận biết. Diệp không hỏi. Hòa đại ca. Cái này nửa đêm ngươi một không tu luyện hai không ngủ được. Đến truyền tống trận bên cạnh làm cái gì? Hòa Khôi cười nói ta còn muốn hỏi các ngươi đây này. Cái này đi thông Hắc Long thành truyền tống trận. Bao nhiêu vạn năm đều không có đóng cửa. Hôm nay hẳn là thành chủ ngày sinh. Lại đột nhiên đóng cửa truyền tống trận. Ta đoán tức có đại sự phát sinh. Cho nên cố ý đến thứ bậc nhất bang bên kia trở về người. Không nghĩ tới dĩ nhiên là các ngươi. Diệp không nói ra, đương nhiên là có đại sự rồi. Nói cho ngươi biết thành chủ phải thay đổi người rồi. A, việc này trọng đại, đi ta trong phủ. Lập tức, Hòa Khôi thỉnh mọi người trở lại hắn quý phủ. Bày xuống an ủi yến. Diệp không sẽ đem đại khái tình cảnh một giảng. Hòa Khôi nghe xong, nói ra, hổ dữ không ăn thịt con, còn nói nhi không chê mẫu xấu, cậu không chê nhà nghèo. Không thể tưởng được cái kia Long Hồ dĩ nhiên là loại người này. Hãm hại thân phụ. Liền cả cậu cũng không như. Hòa mổ nhìn lầm người rồi. Đại Ngọc cười nói, Hòa thúc thúc xem qua thiệt nhiều sách đâu rồi ta khi còn bé tự oa thiết nghe chuyện xưa của hắn. Cũng không biết có phải hay không là người nào đó có chút ghen tuông. Rất đồ phá hoại nói. Đúng nha đúng nha. Hòa thúc thúc còn có một quyển sách. Bên trên thiệt nhiều họ vẽ đây này. Hòa Khôi cười nói. Tiểu tử ngươi tự là ngoài miệng không buông tha người. Ta những cái kia không hề là đông cung họa vẽ. Có cái gì không thể gặp người. Hai người mở một hồi vui đùa. Diệp không nói ra. Hòa huynh. Kỳ thật hôm nay bữa tiệc này. Đã ngươi an bài ở dưới an ủi yến. Cũng là chúng ta cáo từ yến. Ăn xong về sau. Chúng ta lập tức ra đi. Trở về Thương Nam. Hòa Khôi kinh ngạc nói. Lần trước các ngươi vội vã đi Hắc Long Thành. Lần này vừa trở về. Lại vội vã ly khai. Có thể nói tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng. Lại để cho vi huynh chiêu đãi cơ hội đều không có. Diệp không vội hỏi. Hòa huynh. Không là chúng ta không muốn nấn ná. Mấu chốt là cái kia Duyên Bình. Chờ hắn giải quyết hết duyên mặt. Ta thì phiền toái. Ai, đầu năm nay, chuyện tốt không thể làm a. Nha. Hòa Khôi thở dài nói. Kỳ thật không phải Hòa Mộ gắng phải lưu các ngươi. Mà là từ nay trở đi. Đêm có một hồi trời giáng cơ duyên. Các ngươi vội vã rời đi. Thật sự là đáng tiếc. Trời giáng cơ duyên. Tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng bề bộn hướng lấy Hòa Khôi xem ra. Diệp không cũng nhiều hứng thú nói Hòa đại ca, ngươi nói một chút nào có trời giáng cơ duyên. Hòa Khôi cười nói lần trước vội vàng. Lại bị ngươi lôi kéo họa vẽ cái gì ảnh chụp cô dâu ta rõ ràng đã quên nói. Kỳ thật tuy nhiên ta là trưởng trấn. Có thể ta cũng oa thiếp ra ngoài du lịch đấy. Ngày đó trông thấy đệ muội. Cũng vừa xảo tự là làm cho này tràn cơ duyên mới trở về trấn đấy. Nói đến đây. Tất cả mọi người nhìn về phía Tào Mộ Sắc. Không biết Diệp không trong miệng Đức Sư Tôn. Vì cái gì Hòa Khôi muốn gọi đệ muội? Tào Mộ Sắc lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Cúi đầu cũng không biết nói cái gì. Một đôi thêu hoa chân nhỏ dùng sức đá thoáng một phát Diệp Không. Diệp Không hiểu ý. Ha ha cười nói hỏi đại ca. Ngươi nói mấy cái này không muốn làm gì. Ngươi hay vẫn là cho chúng ta nói trận này trời giáng cơ duyên. Hoài Khôi gật đầu nói Thanh Thạch Trấn không xa có chỗ không ngớt núi nhỏ. Núi này gọi là Âm Dương Sơn. Trong núi ngẫu nhiên xảy ra sản một loại linh dịch. Gọi là Đế Lưu Tương. Những này các ngươi đều là biết đến. Chỉ là các ngươi không biết. Cái kia trong núi mỗi cách 3 vạn năm. Tự lại đột nhiên bộc phát lần thứ nhất. Lúc này Hoàng Diệu Long vang lên cái gì, vội hỏi Đế Tương Vũ. Nói xong, hắn vỗ cái ớt nói trách không được tầm lão đầu tên hỗn đảng kia có nhiều như vậy bảo bối. Cũng không đi Hắc Long Thành hiến vật quý. Nguyên lai là chờ bên này bộc phát Đế Tương Vũ. Lão tiểu tử đó thật là hỗn đảng đấy, cũng không nói cho ta. Hoài Khôi gật đầu cười nói đúng là Đế Tương Vũ. Tại bộc phát thời điểm, vốn quý trọng vô cùng Đế Lưu Tương hội trong núi tùy ý xuất hiện. Phản phất vô số bích lục giọt mưa huyền trên không trung. Ai cướp được tự là của người đó. Chẳng qua nếu như chúng rơi trên mặt đất, hoặc là rớt tại người trên quần áo, vậy thì sẽ trở thành vi bình thường giọt nước. Đã hưởng qua Đế Lưu Tương chỗ tốt Tào Mộ Sắc rất là kinh ngạc, một đôi mắt đẹp trừng lớn. Trước khi nàng tự từng muốn qua, cùng Diệp Không cùng đi tìm kiếm cái kia Đế Lưu Tương. Lại để cho sau Diệp Không cũng tăng lên thoáng một phát tu vị. Chỉ là cái kia Đế Lưu Tương thực sự quá khó tìm. Lớn như vậy một ngọn núi. 10 ngày 8 ngày cũng không biết ở đâu sẽ xuất hiện một giọt. Cho nên đạt được cần phi thường đại cơ duyên. Mà bây giờ không giống với lúc trước. Đế Lưu Tương khắp nơi đều là gắn đầy bầu trời. Không lấy tự ngu sao mà không lấy. Tào Mộ Sắc mở miệng nói ra Tuấn Phong. Vừa rồi ngươi còn hỏi ta. Vì sao nhanh như vậy liền từ kết đan 8 tầng tăng lên tới kết đan đại viên mãn? Hiện tại ta cho ngươi biết. Đúng là cái này Đế Lưu Tương chi công hiệu. Tào Tuấn Phong kinh hãi ăn cái kia một giọt nước có thể tăng lên 2 tầng. Cái này Đế Lưu Tương thật sự là quá hữu dụng. Hoài Khôi nói ra Đế Lưu Tương chính là thiên địa chí bảo. Chỉ là quá mức khó tìm. Hơn nữa cất giữ phương pháp lại phi thường kỳ lạ. Bởi vậy tại bên ngoài truyền lưu không rộng. Mà cái này Đế Tương Vũ tin tức cũng chỉ tại phụ cận truyền lưu. Dù sao 3 vạn năm mới có một lần. Trừ phi những chuyện lặt vặt kia thật lâu lão yêu tinh ai hội nhớ rõ. Cho nên lần này thật sự là tốt cơ duyên a. Bên kia Hoàng Diệu Long đại hỷ nói xác thực tốt cơ duyên. Xem ra ta cũng có thể tại con đường tu luyện bên trên đi lên phía trước đi. Đến lúc đó nhiều đoạt điểm. Cũng có thể tăng thêm lên mấy tầm. Hoài Khôi lắc đầu nói kỳ thật Đế Lưu Tương cũng không phải thăng tầm linh dịch. Căn cứ. Nó có 2 cái chính yếu nhất tác dụng. Thứ nhất tự là tẩy tuổi dịch kinh. Đối với đột phá bình cảnh rất có trợ giúp. Bất quá nếu là dùng nhiều hơn. Tự không có hiệu quả rồi. Bởi vì ngươi kinh mạch đã mở ra. Lại uống tự vô dụng rồi. Bất quá. Hắn còn có thứ hai hạng chỗ tốt. Cái kia chính là chữa thương thuốc tiên. Mặc kệ ngươi là giải độc hay vẫn là các loại bất lương trạng thái, cũng có thể giải trừ. Trừ phi là thượng cổ tuyệt độc cửu u mặc tâm liên các loại, đều có thể giải trừ. Tào Mộ Sắc sắc mặt tối sầm lại, nói ra xem ra đối với ta là không có hiệu quả rồi. Hoài Khôi cười nói, vậy ngươi có thể bảo tồn tốt, đợi ngày sau trúng độc hoặc là bị thương thời điểm sử dụng. Tào Mộ Sắc nghĩ đến cái kia gần như biến thái bảo tồn phương thức. Cười khổ một tiếng nói ra. Cái kia hay vẫn là được rồi. Diệp Không cũng rất nghĩ đến Đế Lưu Tương. Bất quá hắn tỉnh táo tưởng tượng. Lại lắc đầu nói đạt được Đế Lưu Tương cùng né tránh Duyên Bình. Ta ngược lại thà rằng lựa chọn thứ hai. Hòi Khôi Tắc thì ha ha cười cười, ta ngược lại có biện pháp cho ngươi cả hai kim được đây này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 959. Cờ. À hai có thể kim được. Đã tránh đi Duyên Bình. Lại phải đến Đế Lưu Tương. Còn có loại chuyện tốt này, hỏi đại ca ngươi. Hỏi Khôi thần bí cười cười. Nói ra, hắn Hắc Long Thành bên kia có thể dương tạm dừng truyền tống trận. Chúng ta Thanh Thạch Trấn cũng có thể truyền tống trận hư hao bảo dưỡng. Còn có thể như vậy. Tất cả mọi người nở nụ cười. Hắc Long Thành có thể đóng cửa truyền tống trận. Cái này bên cạnh cũng có thể kiếm cớ đóng cửa. Đến lúc đó Duyên Bình truyền tống không đến. Cái kia cũng chỉ có lo lắng suông rồi. Diệp Không ngẫm lại, nói ra, chủ ý cũng không phải sai, còn có hai vấn đề. Đầu tiên, hóa thần về sau có thể tiến vào Thương Minh. Giống như Duyên Bình như vậy đại thừa đại viên mãn hoàn toàn có thể ngao du Thương Minh. Nếu là theo Thương Minh trung bay tới, căn bản so truyền tống nhanh hơn rất nhiều. Hòa Khôi cười nói, cái này không cần lo ngại. Trong hồng hoang cùng gian ngoài bất đồng, đứng tại Thương Minh trung, xem bên này là hỗn độn một mảnh. Căn bản không cách nào xác định địa điểm. Cho nên lúc ban đầu Duyên Bình tiến đến Hắc Long Thành cũng phải mượn chúng ta Thanh Thạch Trấn truyền tống trận. Diệp Không gật đầu. Nếu như vậy ngược lại là không sao. Chỉ là còn có thứ hai. Ta sợ việc này về sau sẽ liên lụy đại ca ngươi a. Hòa Khôi cười nói, ta sớm có cân nhắc, người chịu tội thay ta cũng đã tìm xong rồi. A! Hòa Khôi cười nói, mọi người đã đều có ý, ta đây tự bố trí thoáng một phát. Ánh mặt trăng thanh linh, giống như sương lạnh giống như chiếu vào hói đầu trên núi. Một hồi điều hiên gió đêm thổi qua. Một khối màu đen tảng đá lớn về sau. Đột nhiên bay ra một cái bóng đen. Bóng đen tại trên bầu trời xoay quanh một vòng, biến mất tại hắc ám không trung. Thầm thì, trong bụi cỏ vang lên vài tiếng côn trùng kêu vang, cái này một chỗ lại hồi phục yên tĩnh. Bất quá mặt ngoài nhìn về phía trên không người đỉnh núi nhỏ, giờ phút này quang ảnh lóng lên, lại lộ ra vài bóng người. Đứng ở phía trước đúng là Diệp Không cùng Hòa Khôi. Hòa Khôi cười nói, cái kia con dơi yêu điều tra đã qua. Ba con thổ báo tử nhất định phải từ nay về sau chỗ phá vòng vây. Đến lúc đó chúng ta đột nhiên xuất hiện. Bọn hắn không chỗ có thể trốn. Mà bên này chỉ có một con đường. Cái kia chính là đi thông nội thành. Chỉ cần bọn hắn vào thành tự nhất định sẽ đi truyền tống trận. Tưởng từ nơi ấy ly khai. Đến lúc đó chỉ cần Hoàng Diệu Long ngăn chặn bọn hắn một lát. Chúng ta đuổi tới về sau. Có thể đưa bọn chúng một mẻ hốt gọn. Diệp Không cười nói, là tối trọng yếu nhất là thuận tiện lại để cho báo phỉ phá hủy truyền tống trận. Hai người đều cười lên ha hả. Tại Ngốc Đính Sơn dưới mặt đất động phủ. Một chỉ màu đen con dơi tật điện giống như phóng tới. Tại động phủ trước cửa đá, rầm ào ào toàn là một màu rơi xuống đất. biến thành một cái sắc mặt phát xanh tiểu yêu. Không có một hồi, tiểu yêu chạy vào động phủ đại sản. Bên trong ba con báo chính ngồi vây quanh tại một trương bàn đá bên cạnh phiền não. Nhạc Bách Kiếp án não nói: "Vây mà không công. Cái này Thanh Thạch trấn trưởng trấn đến cùng có ý tứ gì? Đều vài ngày rồi." Nhạc Đồng tính tình càng là nóng nảy. Mắng: "Cái kia họ Hòa thụ yêu, chúng ta cùng hắn không cừu không oán. Hắn vì sao phải đối với chúng ta động thủ? Thật sự là đáng giận." Có chút trí kế lão nhị Nhạc Nam nói ra: "Ta đã phái người nghe xong. Nói chúng ta lần trước ăn cướp mấy người kia loại tu sĩ. Đó là Hắc Long Thành nhân loại đại gia tộc hậu duệ." Hòa Khôi tự nhiên muốn vuốt mông ngựa. Mấy ngày trước, có người tận mắt nhìn thấy Hòa Khôi tiễn đưa vậy đối với nam nữ tiến truyền tống trận. Còn huynh đệ tương xứng. Ba, Nhạc Bách một cái tát đem bàn đá vỗ cái nấu nhược, mắng to: "Hận nhất cái kia Hoàng Diệu Long cùng tầm lão đầu tiểu nhi. Hiện tại bọn hắn đều không có việc gì rồi. Huynh đệ chúng ta chỗ tốt gì không có cầm bắt được. Lại muốn vì bọn họ chịu tiếng xấu thay cho người khác. Tức sát chi. Tức sát chi." Nhạc Nam khuyên nhủ: "Đại ca chớ để tức giận. Hiện tại muốn tưởng chính là như thế nào vượt qua lần này cửa ải khó." Vừa vặn con dơi yêu chạy vào quỳ xuống dập đầu nói: "Ba vị đại vương, tin tức dò thăm rồi." Nhạc Bách bàn tay lớn bãi xuống, giảng. Con dơi yêu nói ra: "Nghe nói buổi tối hôm nay, cái kia họ Diệp tu sĩ đều theo Hắc Long Thành trở về rồi. Sau đó, vây khốn động phủ trưởng trấn vệ đội cũng tăng cường lực lượng. Xem ra tưởng muốn tiến công rồi." Quả nhiên là như vậy. Nhạc Đồng vỗ tay mắng: "Trách không được cái kia Hòa thụ yêu một mực không có động tĩnh. Hóa ra là muốn làm lấy họ Diệp mặt giết chúng ta. Thật sự là hèn hạ. Ngoan độc." Nhạc Nam gật gật đầu, lại hỏi: "Vậy ngươi có không thấy rõ bên kia nhiều người, bên kia ít người?" Con dơi yêu trả lời: "Bốn phía đều có người. Duy nhất một chỗ không ai vây khốn đấy. Cũng chỉ có đi thông Thanh Thạch trấn trên đường." Nhạc Đồng nói ra: "Không bằng chúng ta cùng một chỗ giết tiến Thanh Thạch trấn, đoạt hạ truyền tống trận, bỏ chạy Hắc Long Thành." Nhạc Nam trầm ngâm một hồi, vẫy lui con dơi yêu, rồi mới lên tiếng: "Cái kia con dơi tiểu yêu đều có thể nhìn ra chỗ đó thư giãn. Nói rõ tự là cố ý lộ ra sơ hở. Tưởng dụ chúng ta tiến vào cái bẫy." Nhạc Bách gật gật đầu, nói ra: "Chúng ta đây liền từ nhìn như phòng ngự mạnh nhất vị trí phá vòng vây." "Không." Nhạc Nam rồi lại lắc đầu rồi. Nhạc Bách hỏi: "Vậy ngươi nói từ nơi này phá vòng vây?" Nhạc Nam cười cười: "Cái kia thụ yêu đã là phân thần kỳ yêu tu. Hơn nữa những cái kia người thần thông quảng đại loại tu sĩ. Nói không chừng bọn hắn còn có thể theo Hắc Long Thành mang chút ít lợi hại giúp đỡ. Chúng ta từ chỗ nào bên cạnh phá vòng vây đều là một cái chữ chết." Nhạc Bách vung tay vội la lên: "Không đường có thể trốn, cái này cái này cái này cái này như thế nào cho phải? Như thế nào cho phải nha?" Nhạc Nam trong mắt ngoan lệ chi sắc lóe lên, nói ra: "Duy nay chi mà tính, chỉ có làm bộ trúng kế, tiến vào cái bẫy, lực biện bọn hắn, kéo dài thời gian, lại để cho tam đệ một người đào tẩu." Nhạc Bách trên mặt cũng lộ ra kiên quyết chi sắc. "Đúng vậy. Như vậy mới có cơ hội báo thù. Tam đệ, ngươi nhất định phải chạy đi. Hướng sư tôn báo cáo hết thảy. cho chúng ta báo thù. Màn đêm buông xuống. Một phen giết chóc. Nhạc Bách Nhạc Nam mang theo một đám tiểu yêu giết tiến Thanh Thạch Trấn. Bên kia giết là ánh lửa trùng thiên. Bên này trong động phủ lão nhược yêu quái cũng tại liều mạng chống cự. Có thể giết đến cuối cùng, Diệp Không bọn hắn lại phát hiện Nhạc Đồng không thấy rồi. Hòa Khôi nói. Mặc kệ. Một cái hóa hình sơ kỳ con báo. Chạy đi cũng không thể thế nào. Hiện tại chúng ta đi chấm dứt lão đại lão nhị là được. Nhạc Bách Nhạc Nam cũng là kỳ quái. Theo đạo lý sẽ không để cho bọn hắn giết tiến trong trấn. Có thể chính mình như thế nào dễ dàng liền giết vào được đâu này. Nhạc Nam khu tay nói, mặc kệ các con thẳng hướng truyền tống trận, chúng ta cùng một chỗ chạy đi a. Chúng tiểu yêu cũng giết đỏ cả mắt rồi. Gặp người liền giết. Một đường giết đến truyền tống trận. Rõ ràng liền cả như dạng chống cự đều không có. Nhạc Bách đại hỷ, thật sự là trời cũng giúp ta. Đã đoạt truyền tống trận, mọi người trốn a. Phòng thủ truyền tống trận đều là trúc cơ yêu tu. Xem thấy bọn họ đánh tới. Nghe ngóng rồi chuồn. Thậm chí liền cả phòng ngự trận pháp đều không có khai mở. Bỏ chạy cái sạch sẽ. Nhạc Bách cười to nói. Đều là chút ít giá áo túi cơm. Sớm biết như vậy thành phòng thủ bị như thế vô lực. Chúng ta đã sớm giết vào thành trong cướp bóc một phen rồi. Nhạc Nam khuyên nhủ. Những cái kia sau này hãy nói. Chúng ta hay vẫn là nhanh chóng ly khai. Ta cảm giác. Cảm thấy không đúng. Có thể chờ bọn hắn đi vào truyền tống trận bên ngoài. Mới phát hiện một kiện rất không ổn sự tình. Truyền tống trận bị người phá hủy. Đánh sập bên. Lúc này. Vô số thủ vệ xuất hiện. Hô to gọi nhỏ tiếng vang lên. Báo phỉ phá hư truyền tống trận. Tội khác đem làm chết. Nhạc Bách giận dữ hét, ma nó có như vậy vô oan sao? Ta phá hư cái gì cũng sẽ không biết phá hư truyền tống trận. Nhạc Nam cười khổ nói, ta xem như đã minh bạch, chúng ta lại một lần làm người chịu tiếng xấu thay cho người khác rồi. Nói không sai. Bất quá, các ngươi vốn cũng không phải người tốt lành gì, các ngươi không lưng vác ai tới lưng vác. Nhàn nhạt trong thanh âm, một cái thanh y thiếu niên theo dạ vụ trong đi ra. Nhạc gia huynh đệ, các ngươi đường chạy trốn, ở chỗ này vẽ lên một cái dấu chấm tròn A. Diệp Không há miệng ra, một bạ ơn ánh sáng long lanh màu xám trắng phi kiếm tật bắn mà ra. Nhạc Bách cười to nói, ngươi cái này tiểu nhi, bại tướng dưới tay, ngươi có thể dám cùng ta một trận chiến. Diệp Không ha ha cười cười. Nói ra, bại tướng dưới tay. Thiệt thòi ngươi không biết xấu hổ nói. Ngày đó các ngươi bao nhiêu người? Nếu là một chọi một hoặc là một đôi hai, Diệp Mổ còn không để vào mắt. Nhạc Nam hừ lạnh nói. Tuy nhiên chúng ta cũng chỉ là hóa hình sơ kỳ. Thế nhưng tương đương với nhân loại nguyên anh sơ kỳ. Ngươi một cái kết đan hậu kỳ đã nghĩ giết hai người chúng ta. Thật sự là hay nói giỡn. Có bản lĩnh, ngươi không yếu nhân giúp đỡ. Diệp Không cười nói, dùng một phần nhỏ phép khích tướng, ngươi chẳng phải tưởng lừa gạt ta sao? Tốt, ta đã bị ngươi lừa gạt lần thứ nhất. Diệp Không ngửa đầu lớn tiếng nói, ai cũng không được ra tay. Nếu là ta thất bại, lại để cho bọn hắn đi. Nhạc Bách đại hỷ, ma nó tiểu tử này là không phải thật ngu xuẩn. Biết rõ lừa gạt hắn trả hết đem làm. Cách đó không xa, đứng đấy Hòa Khôi cau mày nói, Diệp huynh đệ thực lực bất phàm. Nếu là chiến một cái, nắm chắc. Có thể là đồng thời chiến hai cái, không khỏi nắm đại đi một tí. Tào Mộ Sắc cười cười nói, Hòa đại ca không cần phải lo lắng, hắn chưa bao giờ làm không có nắm chắc sự tình. Tào Tuấn Phong thì là hô, Diệp không Diệp không, ngươi chính tôn nhất. Hoàng Diệu Long ngạc nhiên, nhìn xem Tào Tuấn Phong, mắng cái gì loạn thất bát tao đấy. Hoàng Y Bình nghi ngờ nói, nếu là hắn đánh không lại, chúng ta tự thực thả bọn họ đi mà. Đại Ngọc che miệng cười nói, vậy ngươi tự đợi đến bị công tử mắng chửi đi, hắn nói chuyện rất ít chắc chắn đấy. Nghe của bọn hắn bên kia nói chuyện. Nhạc gia huynh đệ liếc nhau. Trong mắt đều có một câu. Cái kia chính là. Biện rồi. Rống. Nhạc Bách há mồm rống lên một tiếng. Nửa người trên nằm sấp trên mặt đất. Hiện ra con báo bản thể. Một đôi mắt lạnh lùng nhìn xem đối diện Diệp không. Đồng dạng một tiếng rống. Nhạc Nam cũng hiện ra nguyên hình, hai cái tóc vàng báo gấm tử xuất hiện. Chết đi! Nhạc Bách nổi giận gầm lên một tiếng, thật dài cái đuôi mạnh mà rút ở sau lưng trên mặt đất. Ba! Phản phất roi rút xuống. Trên mặt đất chấn khởi một tầng đất vàng. Dường như là màu đất sương mù. Mà những này sương mù lại thật lâu không tiêu tan. Ô dù bao lấy Nhạc Bách thân thể. Thổ thuẫn thuật, nguyên lai các ngươi là thổ thuộc tính yêu thú, gọi các ngươi thổ báo tử còn gọi đúng rồi. Diệp không lạnh lùng cười cười. Một ngón tay thương bắt hàng hỏa kiếm. Chuôi này ơn ánh trong suốt chi kiếm lập tức lớn lên đến ba thước. Mũi kiếm một nhóm màu xám trắng hàng hỏa cũng nhảy lên. Diệp không nói. Lần thứ nhất thử kiếm cho các ngươi kiến thức lợi hại. Cùng lúc đó, Nhạc Nam cũng dương làm thổ thuận pháp thuật, hai cái con báo đều trốn ở hoàng mông mông trong tro bụi. Rống. Đột nhiên, hai cái con báo đồng thời phát ra gào thét. Đã nhìn thấy, vô số hoàng mông mông đấy. Tiền tài hình dạng quang ảnh. Phản phất một hồi mưa to tự như bắn về phía đối diện. Khiếu Phong Lan Vương nói ra, điều này cùng ta lửa giao gió cũng có chút ít tương tự, không bằng để cho ta đối địch. Diệp không không có để ý đến hắn, mà là cũng chỉ ngưng mắt nhìn thương bắt hàng hỏa kiếm. Gắn bó khẽ động, nhổ ra một chữ. Chấn. Đã nhìn thấy cái kia xám trắng trong suốt trường kiếm một cái xoay người, oanh. Vậy mà một nửa cắm vào mặt đất. Nổ vang ở bên trong. Đã nhìn thấy một vòng mắt thường có thể thấy được băng sương hàn khí. Dùng chọc vào địa chi chỗ vi tâm. Hướng về bốn phía ầm ầm nổ tung. Đến mức băng hàn rét thấu xương. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 960. P.P. An vi vài trăm mét ở trong. Phản phất tiếng nhập trời đông giá rét. Mà cái loại này hàng. Là sâu tận xương tủy rét lạnh. Diệp không các bằng hữu cũng đều ở đây trong phạm vi. Ngoại trừ Hòa Khôi tu vị cao. Đại Ngọc bản thể tốt. Cảm giác không được liệt bên ngoài. Những người khác toàn bộ cảm thấy toàn thân bị nước lạnh dội thấu. Hoàng Diệu Long đều không ngoại lệ. Hắn không khỏi kinh hô cái này là bực nào pháp bảo cư nhiên như thế bá đạo. Về phần tu vị yếu nhất Hoàng Y Bình đã có chút ăn không tiêu, bị Tào Tuấn Phong vịnh lui về phía sau mở đi ra. Bọn hắn đều không chịu đựng nổi. Những cái kia bay tới thổ hệ tiền tài tiêu càng là không chịu nổi chấn động. Bị tạc mở đứt hàng khí một hồi. Chúng toàn bộ trở thành tro bụi. Sàn sạc rơi xuống đất. Hai cái con báo liếc nhau, có chút hoảng sợ, chưa từng có bá kiến lợi hại như vậy pháp khí. lên. Nhạc Bách rống lên một tiếng, hai huynh đệ người vung ra chân, một trước một sau, chạy như điên mà đến. Con báo đúng vậy động vật. Đương nhiên, tử thương tinh cầu không phải như vậy, thế nhưng mà, so ra mà nói, con báo hay vẫn là rất nhanh đấy. Có thể Diệp không lại căn bản không nhìn vọt tới hai cái con báo, mà là vừa nhấc tay áo. Đối với trên mặt đất nghiêng cắm thương Bắc Hàn hỏa kiếm lại đánh ra một cái pháp quyết. Lại là một chữ chân ngôn khởi. Oanh! Cái này âm thanh nổ vang không phải bạo liệt oanh kiếp âm thanh, mà là hỏa diễm đột nhiên hừng hực mà ra thanh âm. Chỉ thấy, dùng Diệp không làm trung tâm, đường kính 500 mét hình tròn trên mặt đất đột nhiên bay lên hừng hực hỏa diễm. Cái này khối hình tròn mặt đất như phản phất là một cái hình tròn cực lớn chậu than. Bất đồng duy nhất chính là những này hỏa diễm toàn bộ đều là màu xám trắng. Biểu tượng tĩnh mịch màu xám trắng. Lạnh quá. Lúc này cho dù Tào Mộ Sắc bọn hắn cũng ăn không tiêu. Hoàng Diệu Long cùng Đại Ngọc đều đi ra ngoài. Chỉ có phân thần kỳ Hòa Khôi không sao cả. Bọn hắn có thể ly khai. Mà những cái kia bọn cướp tiểu yêu nhóm bọn họ tự không cách nào đã đi ra. Bên ngoài có vệ đội vây cực kỳ chặt chẽ. Ra bên ngoài xong cũng sẽ bị giết chết. Không xuất ra đi lại sẽ bị chết cống. Nguyên một đám tại màu xám trắng trong ngọn lửa sôi nổi, run rẩy. Hỏa diễm tại Diệp không trong con mắt nhảy lên. Hắn một thân thanh sam. Đứng tại bạch sắc hỏa diễm trung ương nhất. Khoan vào đại tụ. Không gió mà bay. Con báo chết đi. Diệp không đột nhiên một cái xoay người nhảy lên. Mà cắm trên mặt đất thương Bắc Hàn hỏa kiếm cũng như hình với bóng. Kéo lên một đạo sáng trong màu trắng đường cong. Rơi vào Diệp không trong tay. Oanh! Diệp không vậy mà cầm Hàn hỏa kiếm cùng xông vào trước nhất Nhạc Bách đã đến cái đối bính. Phải biết rằng, yêu tu chơi đúng là da dày thịt táo. Cho nên tu sĩ đều ưa thích tại cự ly xa khống chế pháp khí cùng bọn họ tác chiến. Nếu như ngạnh bính sẽ rất có hại chịu thiệt. Đặc biệt là Nhạc Bách tu vị so Diệp không cao hơn. Thế nhưng mà tại Diệp không năm khỏa mạnh mẽ dưới kim đan. Hóa hình sơ kỳ yêu tu với hắn mà nói căn bản không tính chuyện này. Nhạc Bách thân thể thoáng một phát tự định trụ rồi. Không đúng, là động lại. Hắn báo mắt không thể tưởng tượng nổi địa trường lớn lấy. Hắn toàn thân tóc vàng đều dựng thẳng lấy. Hắn lưỡng cái chân trước còn bảo trì đập ra trạng thái. Thế nhưng mà hắn đã không nhúc nhích giống như là một kiện điêu khắc đồng dạng, băng điêu. Đi theo phía sau Nhạc Nam cũng không thể tưởng tượng nổi địa nhìn xem đại ca. Không nghĩ tới chính mình hóa hình sơ kỳ đại ca. Vậy mà không đảm đương nổi cái này kết đan tám tầm tiểu tử một kích. Không phải, không phải. Đại ca nhất định là tương kế tự kế, lừa gạt hắn đấy. Thế nhưng mà Diệp không rất nhanh lại để cho hắn tuyệt vọng. Diệp không vươn tay. Ngón trỏ quăng xoắn tại ngón cái bên cạnh. Ngã vào Nhạc Bách trước mặt. Tại hắn trên ốt nhẹ nhàng bắn ra. Phi thường nhẹ địa bắn ra. Không có phản ứng. Nhạc Nam trong nội tâm vui vẻ. Bất quá sau đó, một tiếng rất nhỏ, nhưng mà đủ để cho hắn hải hùng khiếp vía thanh âm vang lên tạc. Theo Nhạc Bách báo trên trán đột nhiên xuất hiện một đạo vết rách. Đón lấy vết rách giống như mạng nhện đồng dạng khuếch tán. Càng ngày càng nhiều. Càng lúc càng lớn. Đến toàn thân của hắn. Oanh! Vụn băng giống như tro bụi đồng dạng sôi trào. Nhạc Bách thân thể vậy mà vỡ vụn thành vô số thật nhỏ khối băng. Ầm ầm nát bấy. Nhạc Nam cả đời này đều chưa có xem như vậy hoảng sợ pháp thuật. Quá cường đại. Quá rung động rồi. Quá mức có thị giác trùng kích lực rồi. Hắn không còn có chờ đợi, xoay người nhảy lên quay đầu bỏ chạy. Bất quá. Diệp không có thể nào lại để cho hắn đào tẩu. Thương Bắc Hàn hỏa kiếm rời khỏi tay. Diệp không hư không một ngón tay. Tật. Lại là một tòa băng điêu xuất hiện. Bất quá lần này xuất hiện tại giữa không trung. Chờ hắn nện xuống. Cái kia rầm ào ào một tiếng ở bên trong. Vụn băng càng là tung tóm đầy khắp nơi. Đừng nói Hoàng Diệu Long trong nội tâm kinh hoảng. Tâm thán còn lơn. A. Cưng. Ờ. Nương. Gái tốt cùng Tuấn Phong tốt hơn rồi. Nếu không cái này sát tinh, tự là mình cũng khó ứng phó a. Mà Hòa Khôi cũng là nội tâm xúc động. Năm đó bọn hắn gặp mặt, Diệp không bất quá là luyện khí tiểu tu. Về sau lần nữa gặp mặt, cũng chưa từng thấy qua Diệp không ra tay. Cho nên căn vốn không nghĩ tới. Diệp không cái này hơn 20 năm gần đây. Thậm chí có những này thần thông. Thủ đoạn. Quả thực là kinh thế hải tục. Sợ hãi bị hàn khí xâm nhập. Đã đứng vô cùng xa Hoàng Y Bình nhìn xem Diệp không đứt thủ đoạn. Không khỏi cả kinh trường lớn đôi mắt dễ thương nói hảo cường hoàn pháp bảo. Ta cho tới bây giờ không muốn qua kết đan tu sĩ pháp bảo có thể có lợi hại như vậy. Nếu là ta luyện thành chính thức nghiệp sinh hóa long kiếm, uy lực của nó không tại hắn phía dưới. Tào. Tuấn Phong thốt ra. Bất quá lập tức lắc đầu thở dài. Vốn định đi Hắc Long Thành tìm kiếm một cái long hồn phát. Không nghĩ tới nhưng lại bạch đi xem đi. Ai? Thần thú không phải ta cấp bậc này có thể săn giết đấy. Coi như là một cái bán thần thú cũng tốt a. Bên kia. Hòa Khôi đã an bài lấy người làm lấy giải quyết tốt hậu quả công việc rồi. Mà Diệp không thì là cười đi tới. Đối với Tào Tuấn Phong nói ra Tuấn Phong. Bên này sự tình rồi. Chúng ta trở về trấn Trường Phủ a. Vừa vặn. Có mấy lời ta tưởng hàn huyên với ngươi trò chuyện. Một đêm này. Kinh nghiệm nhiều như vậy chiến đấu. Đợi đến lúc Diệp không bọn hắn trở lại trưởng trấn phủ. Thiên đã dần dần sáng. Đứng tại trưởng trấn phủ trên núi giả. Diệp không nhìn xem phương xa mềm rũ xuống bay lên một vòng kim dương. Mở miệng nhàn nhạt nói ra mặt trời mọc cùng mặt trời lặn đồng dạng tráng lệ. Bất quá ta lại càng oa thiết xem mặt trời mọc. Mỗi lần khi ta nhìn thấy cái kia một vòng mặt trời nhảy ra đường chân trời, ta đều cảm giác được. Trong lòng của ta đột nhiên sinh ra một loại không hiểu cảm động. Bắt đầu ta không rõ đó là cái gì thế nhưng mà về sau ta dần dần đã minh bạch. Đó là bởi vì nó cho chúng ta đã mang đến hy vọng. Cùng quang minh. Đem chúng ta tại ban đêm dành dụm hắc ám. Hệ quét là sạc. Diệp không uốn éo quay đầu lại, hỏi. Ngươi hiểu chưa Tuấn Phong? Ánh mặt trời đồng dạng chiếu vào Tào Tuấn Phong anh khí trên mặt. Hắn gật đầu nói ta hiểu được. Tuy nhiên lần này chủ yếu trách nhiệm tại cái đó tấm gương. Thế nhưng mà, nếu không có trong nội tâm của ta có ghen ghét, ta tự cũng không bị hắn đầu độc. Hắn tự như tâm ma đồng dạng. Chỉ có tại trong lòng người có chỗ thiếu hụt thời điểm. Hắn mới có đất dụng võ. Diệp không gật gật đầu. Vỗ vỗ Tào Tuấn Phong bả vai. Kỳ thật hắn muốn nói thì ra là những này. Đã Tào Tuấn Phong đã hiểu. Tự cũng không cần phải hơn nữa. Sau đó, hắn lấy ra thú hồn phiên, nhẹ nhàng rung lên, gọi ra Khiếu Phong Lan Vương, theo rồi nói ra lấy ra. Khiếu Phong Lan Vương khổ lấy mặt sói, lầm bầm nói ta còn không có nếm qua cường đại như thế hồn phát. Ngày sau ngươi hội ăn vào đấy. Diệp Không vương tay. Ngay tại Tào Tuấn Phong không rõ ràng cho lắm thời điểm, Khiếu Phong Lan Vương há miệng. Một cái nho nhỏ Nguyên Anh đã rơi vào Diệp Không trên tay. Cái kia cái Nguyên Anh hoảng sợ địa nhìn trước mắt người, hắn có long đầu, hồ ly cái đuôi. Long hầu Nguyên Anh. Tào Tuấn Phong nghẹn ngào thét lên. Diệp Không nắm long hầu Nguyên Anh, cho hắn dán lên nhất trương phù chú, lại dùng một cái hộp gỗ trang tốt. Sau đó đưa tay đưa cho Tào Tuấn Phong. Tào Tuấn Phong ngây ngẩn cả người, cho ta. Hắn có chút không cách nào tin, tuy nhiên Long Hồ cũng không phải thuần chủng thần thú. Tuy nhiên lại có hơn phân nửa Long tộc huyết mạch, hơn nửa hắn phân thần kỳ tu vị. Như vậy Nguyên Anh, nếu như đi Thương Nam, cái kia thì không cách nào tưởng tượng giá trên trời. Không biết bao nhiêu Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ có thể vì này dốc sức liều mạng. Mà Diệp Không lại như vậy bay bổng đấy cho mình. Thậm chí một câu đều không có nói. Diệp Không xem hắn không tin bộ dạng, cười cười kéo qua Tào Tuấn Phong tay, đem hộp gỗ đặt ở lòng bàn tay của hắn. Tào Tuấn Phong tranh thủ thời gian lắc đầu nói không, thứ này đối với ngươi cũng rất hữu dụng chỗ. Ta đã muốn làm gì dùng? Diệp Không khẽ đảo mắt. Nói ra lúc ấy ta nhìn thấy Long Hồ bị Duyên Bình đuổi giết. Nguyên Anh đào tẩu. Ta liền nghĩ đến ngươi cần một cái hồn phát luyện pháp bảo. Tuy nhiên cái này không phải chân chánh thần Long. Thế nhưng mà cũng so thanh giao các loại hồn phách có quan hệ tốt bên trên không ít. Cho nên này mới khiến Lan Vương đi bắt. Nguyên lai hắn từ vừa mới bắt đầu tự nhớ kỹ chuyện của mình, coi như mình phản bội hắn, hắn cũng không có quên. Cảm ơn. Tào Tuấn Phong nắm thật chặt trong tay hộp gỗ, ánh mắt chớp động. Đây là thật tốt bằng hữu. Cái này là bằng hữu chân chính. Bằng hữu như vậy, chính mình như thế nào cam lòng đi phản bội hắn? A, ta cũng có lễ vật tặng cho ngươi. Tào Tuấn Phong đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đón lấy. Hắn theo trong túi trữ vật lấy ra một mặt dán màu vàng phù chú tấm gương. Nói ra vật kia đã bị ta phong ấn tại bên trong rồi. Tại khốn ma phù phía dưới, hắn trốn không thoát đâu. Diệp Không nhìn xem cái này tấm gương cũng là đại hỷ. Phải biết rằng hắn cũng không còn biết rõ đây là cái gì đồ chơi. Sau này mình có thể theo thứ này trong miệng được ra nguyên nhân. Hắn vì cái gì như thế trăm phương ngàn kế địa đối phó chính mình.